Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 104, quyết đấu đêm trước. Dịch thần biết không cách nào khuyên về Vân Hàm Yên không đi. Trong lòng không khỏi lo lắng lên, cái kia vạn ánh tuyết đầy người sát khí, nói rõ là đến từ yêu thú chiến trường, thực lực e sợ không kém. Ngươi đem cự kiếm pháp khí cùng linh hoàng âm châu đều luyện hóa một chút đi. Dịch thần suy nghĩ, một chút nói rằng, ngươi đối với ta như thế không tự tin sao? Ngươi cái kia hai cái pháp khí cấp bậc cao như vậy. Thời gian 10 ngày ta có thể luyện hóa không được bao nhiêu. Nói không chắc vẫn không có ta tử kim linh thủy châu cùng chủy thủ pháp khí uy lực lớn. Vân Hàm Yên nở nụ cười xinh đẹp nói, cái kia thừa dịp này chút thời gian, ta đi ra ngoài làm vài tờ trung cấp phù lục. Dịch thần tâm tư xoay một cái nói, thử xem đi, không muốn ôm hy vọng quá lớn, buổi đấu giá còn có 7-8 tháng thời gian đây. Bình thường có thể rất khó mua được trung cấp phù lục. Vân Hàm Yên biết dịch thần lo lắng hắn, liền chưa hề đem lại nói chết. Ngày thứ hai dịch thần vừa ra cửa, liền gặp phải một người chờ ở nơi đó. Dịch sư đệ, đã lâu không gặp, người đến chính là Chiêm Thanh Thỉ. Trong thần sắc vô cùng nhạt nhiên, thật giống 3 tháng trước không phải hắn chặn giết dịch thần như thế. Đi ra, dịch thần lạnh lùng nói một tiếng, tránh khỏi liền đi, dịch sư đệ chờ chút, ta biết người đang vì khiêu chiến sự lo lắng. Kỳ thực vạn ánh tuyết cũng là bản môn người, tính ra nàng là ngươi sư tỷ, nàng bình thường liền phi thường tùy hứng cùng hung hăng, không nghĩ tới lần này sẽ tới khiêu chiến không hề đấu pháp kinh nghiệm Vân sư muội. Nàng tốt xấu là đạo thứ nhất phòng tuyến trên đệ tử tinh anh, lại đi khiêu chiến Vân sư muội, kỳ thực ta đều vì nàng cảm thấy xấu hổ. Chiêm Thanh Thỉ nghĩa chính ngôn từ nói rằng, có điều ta cùng nàng quan hệ không tệ, dù sao chúng ta là cùng một sư phụ, cho nên nàng đối với ta còn nghe lọt. Dịch sư đệ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền đi khuyên bảo vạn sư muội từ bỏ khiêu chiến Vân sư muội. Dịch thần vừa nghe lời này, làm sao không biết vạn ánh tuyết ngày hôm qua làm tất cả đều là ngày hôm nay Chiêm Thanh Thỉ lời nói này. Mục đích tự nhiên là muốn cho hắn giao ra linh hoàng âm châu. Dịch thần trong lòng có chút dao động. Hắn thật không muốn để cho Vân Hàm Yên đi mạo hiểm tiếp thu khiêu chiến. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, hắn vĩnh kém xa tha thứ chính mình. Có thể linh hoàng âm châu việc quan hệ thuật độn thổ, đối với hắn sau này tăng cường thực lực phi thường trọng yếu. Có thể nói có thể làm cho hắn đi được càng xa hơn. Huống chi Vân Hàm Yên biết rồi chuyện này, tuyệt đối sẽ tức giận phi thường, căn bản sẽ không đồng ý hắn làm như thế. Mắt thấy dịch thần thật sự có chút ý động, Chiêm Thanh Thỉ trong lòng mừng thầm, tận dụng mọi thời cơ nói rằng, dịch sư đệ, ta lần này dẫn theo 50 khối linh thạch trung phẩm đến. Có thể là phi thường có thành ý. Nếu như sau đó gặp phải phiền phức, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Ta không làm nổi, còn có thể tìm sư phụ ta Trang Tôn Giáng. Hắn thân là thứ nhất đạo phòng tuyến trên An Lô cảnh tu sĩ, làm được sự có thể hơn nhiều. Còn có ngươi phải biết vạn ánh tuyết sư muội là cái tính xấu, ra tay không có chừng mực. Vạn nhất Vân sư muội có mệnh hệ gì, trong lòng ta cũng băn khoăn. Đối mặt Chiêm Thanh Thỉ uy hiếp nói như vậy, dịch thần tức giận cực điểm, có thể bị người ta tóm lấy hắn uy hiếp, để hắn thật sự có chút bất đắc dĩ. Ngay ở dịch thần trong lòng làm kịch liệt đấu tranh thời điểm, sau lưng truyền đến một lành lạnh âm thanh, nàng vạn ánh tuyết là món đồ gì, ta sẽ sợ nàng, sau 10 ngày khiêu chiến ta đỡ lấy, chính là Vân Hàm Yên đi ra. Lạnh lùng trừng mắt Chiêm Thanh Thỉ nói, được, Vân sư muội thật sự có quyết đoán, sư huynh khâm phục. Chiêm Thanh Thỉ chào phúng một câu, lập tức xoay người rời đi. Hai người đến lúc này đều hiểu sự tình ngọn nguồn, nguyên lai bức bách bọn họ giao ra Linh Hoàng Âm Châu mới phải mục đích cuối cùng, bại hoại thanh danh của bọn họ, vốn là vô ý cử chỉ. Đến lúc này, Dịch Thần cũng kiên định quyết tâm, toàn lực chống đỡ Vân Hàm Yên đi quyết đấu. Hai cái phi thường mỹ mạo mỗi người mỗi vẻ nữ tu. Bởi vì một nam tu sắp sửa quyết đấu sự, ở toàn bộ thất tinh thành truyền ra, các đại linh trà lâu trong, Dịch Thần đều thành đề tài nghị luận. Dịch Thần là ai? Làm sao gần nhất luôn có người nói tới hắn? Nghe nói là một luyện đan sư, mở luyện đan điếm danh tiếng cũng không tệ lắm. Lẽ nào liền nhân vì cái này, hắn đến cùng là có thể luyện chế hóa khí hậu kỳ đan dược, vẫn là an lô cảnh luyện đan sư? Đều không phải. Hắn nổi danh là bởi vì có hai cái phi thường mỹ mạo nữ tu. Vì hắn muốn ở mấy ngày sau quyết đấu. Còn có chuyện như vậy. Ngươi nói cái kia hai cái nữ tu phi thường mỹ mạo, đến cùng có bao nhiêu mỹ mạo? Nghe nói một trời sinh quyến rũ, toàn thân khí tức kỳ ảo, rất có tiên vận. Một cái khác mà, thật giống cái kia vóc người là thật sự tốt vô cùng. Lưu Tuyến hình thân hình gần như hoàn mỹ, khuôn mặt có một loại vô hình quyến rũ. Nguyên lai luyện đan sư như thế quý hiếm a. Sớm biết ta liền bái vào huyền đan môn đi học tập thuật luyện đan được. Cái kia hai cái nữ tu, không chỉ có riêng là mỗi người mỗi vẻ, phi thường mỹ mạo, người phải biết chỉ dựa vào mỹ mạo loại này trong xem không còn dùng được đồ vật. Làm sao có khả năng trở thành các vị đạo hữu đề tài nghị luận? Lẽ nào cái kia hai cái nữ tu còn có chỗ hơn người? Đương nhiên, đều là hóa khí 8 tầng tu vi. Cái gì? Hóa khí 8 tầng? Đã vậy còn quá cao tu vi, còn có thể như thế tục nữ tử như thế, vì nam tử quyết đấu. Cái kia hai cái nữ tu không chỉ tu vi cao, hơn nữa một là băng linh căn tư chất, thuật luyện đan còn ở cái kia Dịch Thần bên trên, ngược lại chính là luyện đan thiên phú, không ở tư chất tu luyện bên dưới. Ngươi chờ một chút, ta thế nào cảm giác đây là giả đến không thể lại giả lời đồn. Làm sao càng nói càng thái quá, như thế ưu tú nữ tu, sẽ vì những khác nam tu quyết đấu, ngươi sẽ không nói cho ta. Cái kia Dịch Thần là an lô cảnh tu sĩ, hoặc là cái khác hai loại dị linh căn đi, ngươi làm sao cũng không tin đây. Ngày đó ở luyện đan điếm, thật là nhiều người đều nhìn thấy, đại sư huynh của ta đạo lữ hàng xóm sư phụ linh thú liền tận mắt thấy. Còn nói không phải lời đồn, nói mạnh miệng cũng không biên cái ra dáng điểm, ái có tiên hay không? Một cái khác nữ tu cũng không đơn giản, nghe nói là huyền đan môn yêu thú đạo thứ nhất phòng tuyến trên đệ tử tinh anh. Một thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, nghe nói tư chất cũng không kém, chí ít cũng là song linh căn. Hóa ra là như vậy, ta nói làm sao nhiều người như vậy nghị luận đây? Từng cái tâm tình cũng giống như hạ thấp hơn nửa. Biến thành phố phường tục nhân như thế. Nghe nói trong thành thật nhiều thế lực lớn, đều đánh cược, tất cả mọi người cũng có thể đi ép linh thạch. Vậy ai cao một chút? Đương nhiên là cái kia đệ tử tinh anh nữ sửa chữa. Nghe nói bồi suất đến một bồi ngũ. Ta còn nghe nói một chuyện. Cái kia Dịch Thần đè ép 100 khối linh thạch trung phẩm, mua cái kia băng linh căn nữ tu thắng 100 nhanh linh thạch trung phẩm. Cái này Dịch Thần vẫn đúng là giàu có. Có điều rõ ràng bất công một phương. Đây là muốn nháo loại nào? Ai biết được, nói không chắc là cố ý làm cái bẫy. Có đạo lý, đại gia ép linh thạch thời điểm vẫn là cẩn thận một ít. Cẩn thận cái gì? Ta cho rằng không thể là cục, ba người kia ở huyền đan môn lại có năng lực, cũng không thể cùng nhiều như vậy thế lực lớn thông đồng lên. Vậy ngươi đè ép ai thắng? Đè ép bao nhiêu? Không nhiều, 5 khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Ta ép cái kia băng linh căn nữ tu thắng. Dịch Thần ép Vân Hàm Yên thắng. Cái kia thuần túy là để cho mình an tâm. Vân Hàm Yên kỳ thực cũng có chút bận tâm quyết đấu sự. Nghe nói Dịch Thần động tác này sau, trêu ghẹo nói, ngươi ép nhiều như vậy, ta thua có thể không đền nổi. Vậy ngươi liền nhất định phải thắng, chúng ta liền thật sự phát ra. Dịch Thần miễn cưỡng vui cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.